huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 118, thánh tử đãi ngộ. Tiểu nhân mưu đồ bí mật. Một phần năm, Tiêu Phàm vừa đi ra khỏi truyền tống trận, chính là được đưa tới nói ban đầu tiên cung. Nói ban đầu thánh chủ muốn gặp hắn. Tham kiến thánh chủ. Vừa tiến vào nói ban đầu tiên cung, Tiêu Phàm khom mình hành lễ, thần tình trang nghiêm, trên mặt không nửa phân cảm giác khẩn trương. Từng có gặp mặt cơ vô tình từng trải, làm cho hắn gặp lại đại nhân vật, cũng không cái gì sợ hãi cùng khẩn trương. Nói ban đầu thánh chủ mặt không thay đổi nhìn Tiêu Phàm. Một lát sau, mặt giãn ra cười nói, chuyện của ngươi. Thần thành bên kia đã cùng ta câu thông qua, làm rất không tệ, thánh chủ khen chật rồi, bất quá là tẫn một nhân tộc tu sĩ gốc rể phân. Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, đúng mực trở lại đến, nói ban đầu thánh chủ gật đầu, khuôn mặt hiện lên một nụ cười, nói tiếp, ngươi có gì cơ duyên, có gì gặp gỡ, ta đều mặc kệ, chỉ cần ngươi tâm hướng nhân tộc. Ta nói ban đầu thánh địa là có thể tha cho ngươi. Ngươi, có thể minh bạch ý của ta. Tiêu Phàm chấn động trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn là không có chút rung động nào. Vẻ mặt bình tĩnh cùng nói ban đầu thánh chủ đối diện. Không có chút nào kinh hoàng, không có chút nào né tránh. Nói ban đầu thánh chủ ngẩn ra. Sau đó, trầm giọng nói, nghe nói. Ngươi muốn tham gia đông vực ốc thổ chiến, có thể có lòng tin. Kỳ thực, hắn cũng không muốn Tiêu Phàm tham dự đông vực ốc thổ chiến. Bởi vì, trận chiến này không phải chuyện đùa. Liên quan đến tộc vận, nhân tộc cùng yêu ma hai tộc nhất định là nội tình ra hết. Nguy hiểm quá lớn, hắn ở nhìn thấy Tiêu Phàm một khắc kia trở đi, cũng cùng cơ vô tình một dạng. Phát hiện Tiêu Phàm dị thường, nhưng là vì thiên cơ sở che đậy, tham không được Tiêu Phàm dưới đáy. Duy nhất có thể xác nhận là, Tiêu Phàm là thuần chánh nhân tộc. Cái này, chính là hắn vì sao mới vừa nói ra lời nói kia nguyên nhân. 823 Tiêu Phàm gật đầu, bình tĩnh nói, ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm được, làm vì nhân tộc ra một phần lực. Ở thần thông ngũ trọng thiên lúc, hắn là có thể lực chiến trường sinh cự đầu, cũng đem sở chém, lúc này hắn tu vi nhập thần thông bát trọng thiên, lại trưởng đều có tàn khuyết đế vân đại trận, đông vực ốc thổ chiến hắn tự nhiên là lòng tin tràn đầy. Nếu là có thể ở đông vực ốc thổ chiến mở ra trước, tiến giai thần thông cửu trọng thiên, thậm chí là thần thông đại viên mãn. Hắn đều dám vỗ bộ ngực nói mình 100% có thể lấy được thắng. Bất quá, hắn cũng biết, đó là gần như không có khả năng. Năm viên yêu tộc thánh nhân bộ phận yêu đan, đều vẻn vẹn chỉ làm cho hắn từ thất trọng thiên phá vỡ mà vào bát trọng thiên. Muốn tiến thêm một bước, chỉ sợ 50 khỏa hoàn chỉnh yêu tộc thánh nhân yêu đan, đều có thể không cách nào tiến giai. Nếu là muốn tiến giai, chỉ sợ vẫn là cần được ra ngoài, tìm kiếm bất tử thánh dược các loại, mới vừa có hy vọng. Thấy Tiêu Phàm như vậy trả lời như đinh chém sát, nói ban đầu thánh chủ cười cười, nói, ngươi ngược lại là rất tự tin, cũng được, ta cũng không ngăn trở ngươi, lần này nội môn đệ tử bài vị chiến, ngươi không cần tham dự. Ngươi trực tiếp tham dự đông vực ốc thổ chiến thi tuyển là có thể. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ. Nói, đa tạ thánh chủ. Nói ban đầu thánh chủ khoát tay chặn lại. Nói tiếp, ngươi không cần vội vàng cảm tạ ta. Đệ tử của ngươi thân phận đã được tấn thăng làm chân truyền đệ tử, cũng được hưởng thánh tử tất cả đãi ngộ. Thánh địa mỗi bên đại tuyệt học cùng với sát phạt thánh thuật, ngươi đều có thể tu tập. Tiêu Phàm chấn kinh rồi. Trực tiếp tấn thăng làm chân truyền đệ tử, cũng được hưởng thánh tử tất cả đãi ngộ. Đây chính là hắn không hề nghĩ tới tốt sự tình. dĩ nhiên phát sinh ở trên người hắn. Đây quả thực là trời sập, trực tiếp nện ở trên đầu của hắn. Tiêu Phàm nghi ngờ nói, cái này là vì sao? Nói ban đầu thánh chủ phủi hắn liếc mắt, nhịn không được bật cười, giải thích, đây là thần thành thành chủ cơ vô tình ý tứ. Ở nhìn thấy ngươi sau đó, ta cũng có ý như vậy, ngươi lại an tâm tu luyện là tốt rồi. Nhân tộc tương lai, đúng là vẫn còn ở các ngươi những thứ này người tuổi trẻ trên người. Chúng ta những lão già này, cũng chỉ có thể phát huy một cái nhiệt lượng thừa, cho các ngươi hộ giá hộ tống. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm trong lòng một tia mềm mại bị xúc động. Nói ban đầu thánh chủ cùng cơ vô tình đều là một loại người. Vì nhân tộc khí độ vận kéo dài, mà không tiếc hy sinh tự thân chi toàn bộ. Bọn họ đứng cao độ, sớm đã siêu việt không biết bao nhiêu người. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần là với nhân tộc có lợi, liền là bọn hắn muốn đi về phía trước phương hướng. Có thể, chính là bởi vì có một đời lại một đời như vậy tiền bối tiên liệt. Nhân tộc mới có thể với vạn tộc bên trong quật khởi, phồn diễn sinh sống, kéo dài đến nay, mà không phải như có chút ngày xưa cường tộc một dạng, tan tành mây khói, hoàn toàn biến mất ở trong nhân thế. Tiêu Phàm cố nén trong lòng cảm động, hành lễ chí tạ, đa tạ thánh chủ, ta Tiêu Phàm đời này kiếp này, ổn thỏa vì nhân tộc chi quật khởi mà chiến. Cho đến sinh mệnh dừng lại. Nói ban đầu thánh chủ gật đầu, nói, được rồi, ngươi hãy lui ra sau a. Nhớ kỹ đi trước truyền công điện, ngươi có thể bằng vào này lệnh bài tu tập bên ngoài mật thất trong tất cả nói ban đầu thánh địa tuyệt học cùng sát phạt thánh thuật. Vừa dứt lời, một đạo thần mang hiện lên, một khối ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim lệnh bài trực tiếp rơi xuống Tiêu Phàm trong tay. Tiêu Phàm khom mình hành lễ, ngược lại ly khai nói ban đầu tiên cung. Nhìn Tiêu Phàm rời đi thân ảnh, nói ban đầu thánh chủ nhãn thần có chút tiêu điều, lộp bộp lẩm bẩm, thời gian không chờ ta, thời gian không chờ ta nha, thực sự rất muốn nhìn đến nhân tộc ta chi tương lai đến tột cùng đi về phương nào. Bi ép trí lệ nhân tạo. Ở Tiêu Phàm lúc trở lại, hắn trở về thánh địa tin tức, liền ở hữu tâm nhân tìm hiểu dưới biết được. Lúc này, ở một cái nội môn đệ tử chỗ ở bên trong, một số cái tuổi trẻ tu sĩ đang ở thảo luận, nghe nói Tiêu Phàm đã trở về, đang trước khi đến nói ban đầu tiên cung, gặp mặt thánh chủ hắn lão nhân ra, mở miệng người, tên gọi là Lý Hoành, chính là một nội môn đệ tử. Theo tin tức đáng tin, thánh chủ hắn lão nhân gia đã quyết định đem đông vực ốc thổ chiến thi tuyển danh ngạch trực tiếp cho hắn. Hôm nay, ta triệu tập mọi người đến đây, chính là vì việc này. Một cái trẻ tuổi tu sĩ, vẻ mặt tức giận nói, thánh chủ hắn lão nhân gia không công bình. Trước kia rõ ràng định ra quy củ, tên này ngạch từ nội môn đệ tử bài vị chiến sản sinh. Bằng quá mức trực tiếp dành cho người này. Khác một cái trẻ tuổi tu sĩ, phụ họa nói, không sai, cái này rõ ràng không hợp quy củ. Không được, chúng ta muốn đi tìm Kim Thạch kiếm trưởng lão thỉnh cầu lời giải thích. Khác có một cái tuổi trẻ tu sĩ chau mày, nói, có người nói, người này là thiên tứ chi thể, thần thông ngũ trọng thiên là có thể lực chém trường sinh cự đầu. Bọn ta mặc dù đi tìm trưởng lão, chỉ sợ cũng là vô công nhi phản ở đâu. Tiêu Phàm vì thiên tứ chi thể tin tức, theo cơ vô tình kinh thiên chiến tích, cùng nhau ở thánh địa trong truyền bá. Bọn họ tự nhiên là biết được. Lúc này, người này nhất châm kiến huyết điểm ra điểm này, nhất thời để cho bọn họ đều trầm mặc. Bọn họ tuy là tự cho mình siêu phàm, cũng vẫn chưa từng đi tấn chức đệ tử nòng cốt, vì chính là tham dự đông vực ốc thổ chiến, dương danh lập vạn, thu được bên trong cánh cửa đại lượng ban cho. Nhưng nếu là vì cái này, để cho bọn họ cùng một cái thiên tứ chi thể, hơn nữa còn là một cái thần thông ngũ trọng là có thể chém trường sinh cự đầu yêu nghiệt đối nghịch. Bọn họ vẫn là lòng có khiếp ý. Lý Hoành cười lạnh một tiếng, nói, thần thông chém trường sinh mà thôi, bọn ta chỉ là không có cơ hội mà thôi, bằng không, cũng tất nhiên có thể làm đến, không phải sao? Mọi người nhất tề gật đầu, quả thật, bọn họ tự nhiên cũng là có bản lĩnh này, bằng không há lại sẽ muốn tham dự Đông Vực Ốc Thổ Chiến. Đông Vực Ốc Thổ Chiến hung hiểm, thế nhân đều biết, nếu như không có mấy phần bản lãnh, bọn họ hựu khởi dám tham dự trong đó. Phản ứng của mọi người làm cho Lý Hoành có chút thỏa mãn. Hắn tiếp lấy nói ra, thiên tứ chi thể thì như thế nào? Theo ta được biết, tu vi của hắn còn không bằng bọn ta, thậm chí còn chưa từng tu tập ta nói ban đầu thánh địa bí thuật. Dù cho hắn là thiên tứ chi thể, bọn ta cũng chưa chắc không bằng hắn. Nghe thế nhi, một cái tu sĩ hai mắt tỏa sáng, nói, ý của sư huynh là, Lý Hoành cười lạnh một tiếng. Nói, thánh chủ nếu bất công, đem danh ngạch giao cho hắn làm hắn, vậy ta đem đánh bại, có phải hay không là có thể làm cho thánh chủ hắn lão nhân ra thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Từ bọn ta sẽ đi cạnh tranh công bình. Mọi người vừa nghe, lập tức chính là rơi vào trầm tư bên trong. Sau một lát, những người này trên mặt đều là hiện lên vẻ hưng phấn màu sắc. Sư huynh, nói vậy ngươi đã định liệu trước. Ngươi nói đi, chúng ta nên làm như thế nào? Có người nói như thế. Tầm mắt của mọi người nhất thời nhất tề rời về phía Lý Hoành. Lý Hoành mặt mỉm cười, trầm giọng nói, đợi chút nữa, chúng ta liền đi nói ban đầu tiên cung bên ngoài chờ. Trước mặt mọi người khiêu chiến Tiêu Phàm, mà trước đó đem tin tức này truyền bá ra ngoài, gây nên rất nhiều đệ tử quan tâm, đến lúc đó, chỉ cần bọn ta đem đánh bại, tất cả tự nhiên làm nước chảy thành sông, thậm chí, sau khi chuyện thành công, liền thánh chủ hắn lão nhân gia cũng sẽ không nghiêm phạt bọn ta. Nghe được lời nói này, mọi người hô hấp đều nặng nề. Đây hết thảy, dường như thực sự, có tương lai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.